ngươi thật sự uống nhiều quá, ở đâu ra Spider-Man? Đồng bạn vặn bất quá hắn, mơ mơ màng màng ngẩng đầu theo hắn ngón tay địa phương nhìn thoáng qua, đã thấy cảnh ban đêm say lòng người. Cái gì Spider-Man, liền con nhện đều không có một cái, không khỏi bất mãn mà nói. Hắn bò tiến cửa sổ rồi, ngươi tin tưởng ta, vân, đợi một tí, bọn chúng ta đợi các loại. Hắn nhất định sẽ đi ra đấy. Kẻ say chỉ thiên phát thề, lời thề son sắt. Chớ trêu, đi thôi. Đồng bạn cho rằng hắn say đến quá lợi hại xuất hiện ảo giác, lôi kéo hắn tự đi. Không, ta không đi, ngươi cũng chớ đi. Cái này quá thần kỳ, kẻ say ở đâu chịu, chết sống ngồi dưới đất ngửa đầu gắt gao chằm chằm vào cái kia phiến cửa sổ. Đồng bạn của hắn không có cách, chỉ có thể chửi bới một tiếng cũng ngồi xuống, nói, Jack, ta muốn ngươi là điên rồi, bất quá ai để cho chúng ta là bạn tốt đâu rồi, ta hãy theo ngươi điên một hồi a ồ, đó là, Âu Mi thượng đế a, ngay tại hắn tiếng kinh hô ở bên trong, hai đạo nhân ảnh một trước một sau vù mà thoáng một phát theo trong cửa sổ bay ra. Hoàn toàn trái với sức hút của trái đất dẫm phải khách sạn tường thể chợt lóe lên, đã rơi vào tầng cao nhất trên ban công, sau đó nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Trần Thần thập phần phiền muộn ở trong màn đêm chạy như điên, mới hắn vừa bò tiến An Nguyệt gian phòng, còn chưa kịp đi đến giường của nàng bên cạnh đâu rồi, đã bị tiểu cô nương cho phát hiện. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới An Nguyệt trong giấc mộng vậy mà còn có thể bảo trì cao như vậy đích lòng cảnh giác. Nhất thời luống cuống tay chân, bị bạo khởi tiểu cô nương một cước bị đá hai tay đều đã tê dần, đành phải chạy trối chết. An Nguyệt một thân màu trắng áo ngủ, đôi mắt dễ thương như đao, một mực đã tập trung vào phía trước thích khách, sát khí trùng thiên, theo đuổi không bỏ, mặc kệ người phương nào tại đang ngủ say bị bừng tỉnh đều tâm tình không tốt, huống chi hay vẫn là bị ám sát. Cái này sát thủ là ai? Là phương nào thế lực người? Vừa rồi hai người đối một chiêu, nàng phát hiện thực lực của đối phương không kém, hóa kình lâu dài hung mãnh, quyền thế tinh diệu, không hề nghi ngờ là một nửa bước tông sư. Bất quá một gã nửa bước tông sư tự dám đến ám sát nàng, quả thực là không muốn sống chăng? An Nguyệt khóe mắt lạnh lùng, thanh rít gào một tiếng, thân pháp vừa nhanh một phần, tựa như một đạo bạch sắc tia chớp, nhanh chóng tiếp cận hai người khoảng cách, âm thanh lạnh lùng nói, không cần biết ngươi là ai. Hôm nay ngươi nhất định phải chết. Trần Thần quay đầu lại nhìn nàng một cái, gặp tiểu cô nương đã đuổi tới hắn bờ mông về sau, xanh ngọc bàn tay nhỏ bé tại ánh trăng trong lóe ra u hàn hào quang, không khỏi âm thầm kêu khổ, đồng thời nghẹn gần nổ phổi tăng tốc muốn bỏ qua nàng. Hắn là muốn cùng An Nguyệt so chiêu, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại. Giờ phút này hai tay của hắn còn chập choạng lắm, một điểm kình đều sử khiến cho không ra. Không cần tay cùng một thực lực tại hắn phía trên siêu cấp cao thủ so chiêu, Trần Thần cũng không muốn chết. Bá, hai người như hai đạo hình người tia trước, tại khách sạn tầng cao nhất truy đuổi, Trần Thần thân pháp không có An Nguyệt nhanh, mỗi khi nàng truy gần lúc, một tên con trai tự cải biến phương hướng, bằng vào điểm này tiên cơ trốn tránh tiểu cô nương đuổi giết, nhưng dù vậy cũng là cực kỳ nguy hiểm, nhiều lần bị An Nguyệt sớm đoán được hắn tránh né lộ tuyến cho ngăn ở đằng trước. Thiếu chút nữa bị cuốn lấy. Ngươi cái này chuột thật đúng là có thể chạy a. An Nguyệt không nóng không vội, gắt gao truy tại phía sau của đối phương, có chút kinh ngạc tại hắn nội kình kéo dài, trong một cực tốc buôn tập ở bên trong, nội kình tiêu hao là thập phần cực lớn đấy. Đối phương bất quá là một cái nửa bước tông sư, vậy mà có thể ở nàng đổi giết hạ chịu đựng thời gian dài như vậy, không giống bình thường. Trần Thần có chút thở hổn hển nắm bắt cuống họng tranh phong tương đối nói. So ngươi cái này mèo có thể chạy một điểm, có bản lĩnh đã bắt ở ta. Sớm muộn sự tình, ngươi chạy không được, An Nguyệt thản nhiên nói. Đối thủ khí kình lâu dài xác thực vượt quá dự liệu của nàng, nhưng tuyệt đối không có khả năng so nàng còn muốn hùng hồn. Cuối cùng dẫn đầu kế tục không còn chút sức lực nào nhất định là tên kia. Đến lúc đó nàng không cần tốn nhiều sức có thể bắt lấy cái này chết tiệt sát thủ. Trần Thần mang theo An Nguyệt vòng quanh khách sạn sân thượng chạy hơn mấy chục vòng, rốt cục đả thông hai tay kinh mạch, đồng thời cũng mệt đến ngất ngư, lại nhìn An Nguyệt hơn hẳn nhàn nhã dạo chơi, áo trắng bồng bềnh, một chút cũng nhìn không ra hư hao tổn quá độ bộ dạng, không khỏi âm thầm líu lưỡi, lợi hại, thật lợi hại, không thể lại né, lại trốn ở đó sớm muộn muốn ngục xuống, không chiến mà bại không là phong cách của ta. Trần Thần cắn răng một cái, mũi chân nhẹ nhẹ một chút che nắng cái dù, thân thể đến rồi cái 180 đại xoay tròn, đón An Nguyệt tựu là xuất kỳ bất ý một quyền. Tới tốt, An Nguyệt đôi mắt thu thủy dễ thương bộc phát ra khiếp người hàn quang, trắng nón non gót sen chuồn chuồn lướt nước tựa như một điểm, cả người phóng lên trời, chân đẹp vung, mang theo xé rách không khí chính là tiếng rít, long trời lở đất đá hướng về phía đối thủ nắm đấm. Oanh, Trần Thần chỉ cảm thấy một cỗ bàng bạc vô cùng sức lực đảo dọc theo nắm đấm hung mãnh giết tới đây, khiến cho bắt buộc hắn đứng không vững, cả người như diều đứt dây tựa như đã bay đi ra ngoài, trên không trung lật ra tốt lăn lộn mấy vòng mới đứng vững thân thể rơi trên mặt đất. Không đợi hắn thở một ngụm, An Nguyệt như ảnh tùy hình bay nhào đi lên, thân thể mềm mại bay lên không, áo trắng bồng bềnh, đón ánh trăng tựa như quảng hàn tiên tử hạ phàm. Chỉ có điều vị tiên tử này lệ khí thật sự quá nặng đi, bàn tay như ngọc trắng như đao, hung hăng mà hướng hắn chém tới. Trời ạ, Trần Thần hú lên quái dị, hai chân mạnh mà một đập mạnh góc tường lan can, hai tay khép lại ôm quyền, hít sâu một hơi, hét lớn một tiếng, hai đấm như đạn pháo tựa như theo trước ngực bắn đi ra, khiến cái hai đấm pháo chủy nện. Quát, quyền trưởng nặng nề đối oanh cùng một chỗ, mồ hôi văng khắp nơi, nhưng còn chưa tán lạc tại mà tự bốc hơi trở thành sương mù biến mất không thấy gì nữa. Lúc này đây Trần Thần lại đã rơi vào hạ phong, cả người tránh cũng không thể tránh, trùng trùng điệp điệp đâm vào trên lan can, nắm đấm thô được ống tuyếp lập tức chia năm xẻ bảy, theo sân thượng té rớt, vài giây đồng hồ sau mặt đất truyền đến một tiếng vang thật lớn. Gặp quỷ rồi, lực lượng thật là bá đạo, Trần Thần kinh hãi không thôi, tại An Nguyệt lại một lần nữa chém giết khi đi tới, chật vật không chịu nổi một mèo eo tránh khỏi. Oanh, An Nguyệt bàn tay như ngọc trắng như thần binh lợi khí, dễ dàng chặt đứt thép chế lan can, đứt gãy thập phần hình thành, giống như đây không phải sắt thép, mà là đậu hủ. Của ta trời ạ, Trần Thần dọa được một đầu mồ hôi lạnh, cái này nếu để cho tiểu cô nương này chém chúng một lần, không chết cũng phải tàn phế a, quá bạo lực. Rầm rầm rầm, An Nguyệt chiếm cứ thượng phong, đắc thế không buông tha người, hai tay vung vẩy từng đao chém giết tới, thế không thể đỡ, Trần Thần hoàn toàn không có phản kháng chỗ trống, chỉ có thể trốn đông trốn tây, giống người thịt bao cát tựa như bị nàng cương mãnh không sóc trưởng lực bổ được từng bước lui về phía sau, toàn bộ sân thượng lan can đều bị hắn đụng gãy, không ngừng rơi xuống đát, nổ mạnh liên tục. Lần này đại động tĩnh tự nhiên đánh thức trong giấc mộng Tạ Lan Lan bọn người, mỹ phụ khoác lên áo khoác vội vàng chạy tới. An Nguyệt hai cái bảo tiêu còn có răng sói rong binh đoàn đoàn trưởng đầu sói tới nhanh hơn, gặp tiểu thư nhà mình đang tại cùng người động thủ, nổi giận gầm lên một tiếng muốn xông lên hỗ trợ. Các ngươi đừng tới đây, ta muốn thân thủ giết hắn đi. An Nguyệt lại là một trưởng trùng trùng điệp điệp vỗ vào đối thủ trên nắm tay, đưa hắn đánh bay đi ra ngoài, lạnh giọng ngăn trở bọn thủ hạ. Trần Thần hợp với bị tiểu cô nương đánh bay vài chục lần, hai đấm đều chết lặng được không cảm giác rồi, nhe răng nhếch miệng kêu khổ không thôi. Không cần thử nữa, An Nguyệt khẳng định đã thành tựu tông sư cảnh giới, như vậy bàng bạc vô cùng hóa kình, như vậy vô địch trưởng lực, không phải tông sư mới là cùng một tông sư đọ sức, hắn phải thua không thể nghi ngờ. Nhưng Trần Thần lại không nghĩ đơn giản mở miệng nhận thua, hắn muốn thử xem mình có thể tại tông sư cấp cao thủ quyền hạ sống quá bao nhiêu chiêu. Cơ hội này rất khó khăn được, nhất định phải hảo hảo nắm chắc, đem thực lực của mình cùng tiềm năng triệt để kích phát ra. Nhưng cầu phá rồi lại lập, An Nguyệt chứng kiến đối thủ bị nàng đè nặng đánh thời gian dài như vậy về sau, vậy mà còn dám phấn khởi phản kháng cùng nàng chính diện cứng đối cứng. Không khỏi có chút kỳ quái, cái này sát thủ có chút đần a. Một ký, nguồn, xa xa, đang xem cuộc chiến gầy gò thanh niên người da đen giễu cợt nói, một cái nửa bước tông sư cũng dám cùng tiểu thư của chúng ta động thủ, thật sự là không biết tự lượng sức mình, đây không phải tìm tai vạ sao?